Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 404, chương 403, bãi đậu xe người chết. Sắc trời đã tối, hai nữ sinh rốt cục hài lòng kết thúc một buổi trưa đi dạo phố Lữ Trình. Nhìn Sonoko trong tay bao lớn bao nhỏ, Kamikawa-san đưa tay ra dự định tiếp nhận. Ta tới bắt đi. Không cần rồi, Sonoko chưa cho. Kamikawa-san trên tay cũng mang theo không ít túi. Tất cả đều là cho tiểu ai mua quần áo. Nàng những thứ đồ này cũng không nặng. Chính mình hoàn toàn xách được đến. Cái kia trước tiên đem đồ vật thả trên xe lại đi ăn cơm đi. Dưới đất bãi đậu xe hoàn toàn yên tĩnh. Mấy người bước chân âm thanh đặc biệt rõ ràng. Chính đi tới, Sonoko đột nhiên cảm thấy bên cạnh có cái gì vật kỳ quái. Định thần nhìn lại. Trong tay mua sắm túi rơi xuống trên đất, một người phụ nữ không biết sống chết tựa ở bên tường. Trên đầu chảy ra máu tươi, Conan một hồi cảnh giác, lập tức chạy lên trước kiểm tra tình huống. Người chết đầu chịu đến đòn nghiêm trọng, đã không có hô hấp. Gran tỉ tỉ, nhanh báo động, tốt, vụ án nhìn nhiều lắm rồi. Làm báo cảnh sát nhân viên chuyên nghiệp Gran cũng bình tĩnh không ít. Vội vã lấy điện thoại di động ra gọi 120. Kamikawa-san đi vào nhìn một chút. Cái này nữ tính người chết da rẻ ngăm đen. Không biết là hóa trang hóa. Vẫn là bản thân da rẻ liền đen. Nàng mang theo hồng nhạt mũ. Trên mặt trang điểm đặc biệt dày đặc. Đầu hẳn là côn bổng tạo thành vết thương. Máu tươi theo gò má hạ trên đất. Cảnh sát làm đến so với Kamikawa-san dự đoán còn nhanh hơn. Gran vừa báo cảnh sát còn không 3 phút, Megiwa cảnh sát liền mang người vô cùng lo lắng lại đây. Nhìn thấy người chết, Megiwa cảnh sát vẻ mặt tối sầm lại, nắm đấm siết chặt như là ở ngột ngạt cái gì. Làm sao làm đến nhanh như vậy? Bởi vì chúng ta vừa vặn ở phụ cận, vì lẽ đó nhận được báo cảnh sát liền trực tiếp qua đây. Takagi đơn giản cho Kamikawa săn giải, thích một hồi. Ở phụ cận tra án sao? Gần nhất có nữ tính ở buổi tối bị đánh đập. Chúng ta ở chỗ này điều tra. Có tra được cái gì sao? Không có. Takagi lắc đầu một cái. Chúng ta vốn là nghĩ ở tên vô lại lần sau phạm án trước bắt được hắn. Lại không nghĩ rằng thứ tư người bị hại vẫn là tao ngộ bất trắc. Ồ, cái này người chết với các ngươi muốn chảo tên vô lại có liên hệ gì? Takagi từ trong lồng ngực lấy ra ba tấm hình. Ba tấm hình lên tất cả đều là cùng cái này người chết vẽ ra gần như trang điểm nữ nhân. Trang phục đến thập phần khuếch đại. Người chết cùng với các nàng như thế. Đều vẽ ra khuếch đại trang điểm. Ba cái nữ sĩ chỉ là bị thương tính mạng không có gì đáng ngại. Lại không nghĩ rằng lần này tên vô lại trực tiếp rơi xuống sát thủ. Sonoko sáp lại nhìn một chút bức ảnh. Đây là gần nhất rất lưu hành 101 Gyaru Trang. 101 Gyaru Trang. Đây là cái gì kỳ quái trang điểm? 101 Gyaru Trang chính là sẽ vẽ khuếch đại màu sắc ánh mắt. Hơn nữa đem da rẻ bôi đến mức rất đen. Sonoko chỉ một hồi trung gian bức ảnh. Như cái này càng là bôi đến màu cà phê. Như thế khó coi trang điểm vì sao lại lưu hành lên? Kamikawa-san có chút không hiểu nổi những nữ sinh này thẩm mỹ. A-san cảm thấy khó coi sao? Ta ngược lại thật ra cảm thấy còn rất khả ái. Chấm ngoặc kép. Ây, cái này trang điểm mang đến cho hắn một cảm giác liền như là Trung Quốc đã từng lưu hành qua một quãng thời gian HKT không phải chủ lưu. Bất luận nơi nào đều cần trải qua cái này một cái thời đoạn sao? Này mấy cái người bị hại có cung cấp đầu mối gì sao? Có, căn cứ người bị hại miêu tả, tên vô lại thân cao đại khái ở 150 công phân thượng hạ. Ngoài ra còn có cái khác sao? Không có, Takagi lắc đầu một cái. Ba cái người bị hại đều là ở buổi tối bị người từ phía sau lưng dùng gậy kim loại tập kích. Cũng không nhìn thấy tên vô lại mặt. Như thế xem ra đúng là cùng này lên vụ án như thế. Đồng dạng trang điểm, đồng dạng hung khí, thậm chí mang theo đồng dạng đồ trang sức. Cái này đồ trang sức Sonoko trên tay cũng có một cái. là tính hóa đơn thời điểm thương trường biếu tặng lễ vật nhỏ. Nói rõ những người này đều là cái này bách hóa nhà lớn khách hàng ở bách hóa nhà lớn mua sắm, vì lẽ đó bị hung thủ nhìn chằm chằm. Hung thủ rất lớn khả năng chính là nhà này bách hóa nhà lớn bên trong người. Hắn nhìn về phía xung quanh vây lại đây đám người, đúng là không có tìm được một khoảng 50cm. Người, xung quanh đến người không ít. Có người chết bạn trai phụ thân, còn có từng theo người chết từng có một đoạn. Thù hận bảo an, Kamikawa-san nhìn một chút Conan. Conan đứng, chạm, ở phía trước nâng cằm, như là muốn từ chi tiết nhỏ bên trong tìm ra manh mối. Có muốn hay không trước tiên đem đồ vật thả trên xe? Kamikawa-san nhìn một chút Sonoko trong tay nhấc theo đồ vật. Các loại vụ án này giải quyết phỏng chừng còn muốn một quãng thời gian, như thế nhấc theo cũng không phải sự việc. Ừ, Kamikawa-san cùng Ran bắt chuyện một tiếng, tiếp nhận đồ vật của nàng cùng Sonoko cùng đi. Chính mình đỗ xe địa phương. Cảnh sát điều tra đến rất nhanh. Người chết liên quan một ít tình huống lập tức liền tất cả đều điều tra đi ra. Một năm trước người chết từng ở nơi này bãi đậu xe đâm chết qua một đứa bé. Mà đứa nhỏ phụ thân chính là cái này bãi đậu xe bảo an. Người chết bạn trai là nhà này bách hóa nhà lớn xã trưởng nhi tử. Thân cao 180. Mà cái này xã trưởng đối với người chết rất có ý kiến, nhiều lần ngược đối với bọn họ cùng nhau. Đáng giá người chú ý một điểm chính là cái này xã trưởng lên cao 150 tả hữu. Ngược lại là có hiểm nghi nhất người an ninh kia thân cao là 163cm. Các ngươi nếu như sớm một chút đem tên vô lại nắm lấy, Taki lại có thể nào sẽ chết? Taki sở dĩ sẽ chết tất cả đều là các ngươi những cảnh sát này hại. Người chết nam nữ lớn tiếng răn dạy cảnh sát vô năng cùng vô dụng một câu, câu nói ngữ dường như lợi kiếm, đem Megiwa cảnh sát đâm thương tích khắp người. Các ngươi đám cảnh sát này vốn là thùng cơm. Megiwa cảnh sát thật giống lập tức trở lại mười mấy năm trước khi đó. Có cái nữ sinh cũng từng chịu đựng chuyện giống vậy, nói qua lời nói tương tự. Nàng lấy thân làm mồi nhử dẫn tên vô lại mắc câu cuối cùng, nhưng máu me khắp người ngã vào trong ngực của chính mình thoi thóp. Hắn che chính mình mũ dưới xeo. Trong lúc nhất thời có chút không đứng thẳng được. Kamikawa-san híp mắt nhìn xem người đàn ông kia. Lời này nhường hắn có chút khó chịu. Hắn tốt xấu cũng là cái công an. Được cho nửa cảnh sát. Câu nói như thế này trực tiếp liền hắn đồng thời cùng chửi. Ân tình tự kích động có thể lý giải. Nhưng nói ra những lời này. Cái kia đúng là rất khiến người ta căm ghét. Người liên quan viên lần lượt rời đi. Conan nhìn bóng lưng của bọn họ ngẩng đầu hỏi hướng về Takagi cảnh sát. Takagi cảnh sát, ba cái bị công kích đến tỉ tỉ đều có từng nói công kích bọn họ tên vô lại thân cao ở 150 công phân. Thượng hạ sao? Takagi cảnh sát đem ba tấm hình đưa cho hắn. Không, nói qua câu nói này chỉ có cái thứ nhất cùng cái thứ ba bị công kích người. Thứ hai nữ sinh bị tên vô lại từ phía sau công kích sau khi mãi đến tận bị người qua đường phát. Hiện đưa đến bệnh viện đều ở hôn mê bên trong. Hai vị hai nữ sinh đến cảnh cục thời điểm đều biểu. Thị tên vô lại thân cao với bọn hắn gần như. Vì lẽ đó tên vô lại thân cao 150 công phân thượng hạ nên không sai được. Chấm ngoặc kép, Kamikawa-san chính đang nghe bọn hắn đối thoại. Sonoko kéo ống tay áo của hắn. A San, ta đi trước toilet, ta cùng ngươi đi. Không cần rồi, xem ngươi đối với vụ án này cũng rất cảm thấy hứng thú. Vẫn là chuyên tâm phá án đi. Ta đi trước toilet một lúc sẽ trở lại. Kamikawa-san đối với vụ án này có chút hứng thú, nhưng cũng không đạt đến cảm thấy rất hứng thú mức độ. Thấy Sonoko nói không cần cùng hắn cũng là không cưỡng cầu. Toilet không phải rất xa. Hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Vậy được, chú ý an toàn. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon, ta bán hủ tiếu tại dị giới.